Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, mua bán lớn. Vì độc nhất có ê đại minh bạo phát, Đường Tu trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói rằng, nếu hắn nhớ thấy ta, để hắn tới Kinh Môn Đảo a. Ta bây giờ đang ở Kinh Môn Đảo. Khang Hạ kinh ngạc nói, lão bản, người chạy đến Kinh Môn Đảo đi làm gì? Đường Tu nói rằng, phía trước đề cập với ngươi, chuẩn bị ở Nam Hải bên này thuê hai hòn đảo, vừa vặn gặp phải điểm tình huống đặc thù, cứ tới đây làm một cái. Khang Hạ nói rằng, ta biết rồi, ngươi cuối tháng biết trở về Ma Đô sao? Đường Tu nói rằng, cũng không sai biệt lắm. Khang Hạ cười nói, ngươi đã cuối tháng có thể trở về Ma Đô. Ta đây cuối tháng đang ở Ma Đô tọa trấn. Bên kia tiệm mới khai trương, tự mình đi qua chủ trì, nói chuyện với nhau một hồi. Đường Tu cúp điện thoại. Đối với Yêu Quốc Hắc Đảng U Hâu gia tộc, hắn trước kia phái người điều tra qua, tự nhiên cũng điều tra U Hâu gia tộc nhân vật số 2 tư liệu. Jem Chu Đô nắm trong tay U Hâu gia tộc cực đại quyền lợi, ở Yêu Quốc đều có rất cao thân phận. Trả thù, Đường Tu cảm thấy không giống. Nếu như Jem Chu Đô muốn trả thù, chỉ sợ sớm đã trực tiếp đối với Thịnh Đường tập đoàn hạ thủ. Căn bản cũng sẽ không liên lạc với Khang Hạ, thậm chí đi qua Khang Hạ muốn gặp mình. Nhưng là, nếu như không phải trả thù nói, hắn tìm chính mình rốt cuộc muốn làm gì? Trái lo phải nghĩ, Đường Tu vẫn không có suy nghĩ cẩn thận, vì vậy hắn cũng lười đang nghĩ, tâm lý làm xong nước đến thành chặn chuẩn bị. Hiện tại, hắn trọng tâm đều đặt ở cái kia hai tọa trên hải đảo. Đường ra vận tác như thế nào? Có thể hay không đem cái kia hai hòn đảo lấy xuống? Hắn tâm lý còn không có cân nhắc. Bất quá, hắn đã quyết định, nếu như Đường ra cuối cùng không có đem cái kia hai hòn đảo bắt lại đến, hắn liền trực tiếp di chuyển dùng vũ lực. Tuy là đây chỉ là dưới hạ sách, nhưng tuyệt đối không thể để cho Diêu gia đạt được. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, đã qua hai ngày. Hai ngày này, Đường Tu thời gian qua cực kỳ nhàn nhã. Ngoại trừ mỗi ngày cần thiết tu luyện, hắn nhất định thư uống chút trà, ở Linh Lung Bảo Tháp bên trong cùng hôn mê cô Yên Nhi. Sư gia, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu tới vị khách nhân, nói đã cùng ngài hẹn xong. Cô Tiểu Tuyết thân ảnh xuất hiện ở Linh Lung Bảo Tháp đệ thất tầng về sau, cung kính nói rằng. Đường Tu nhàn nhạt hỏi, là Jem Chu Đô tới a? Cô Tiểu Tuyết gật đầu nói rằng, không sai, là hắn. Đường Tu gật đầu, cùng cô Tiểu Tuyết ly khai Linh Lung Bảo Tháp về sau, hắn trực tiếp đi tới Jem Chu Đô ở Bách Yến Tửu Lâu mở thuê chung phòng bên ngoài. Cửa đố diệt cửa bốn gã ngoại tịch đại hán cho thấy thân phận về sau, liền bước đi đạp vào phòng. Nhưng mà, khi hắn đi vào đầu tiên mắt, trước hết thấy cũng không phải là Jem Chu Đô, mà là một cái dự liệu ra người quen. Quý tiểu thư, không nghĩ tới có thể ở gặp ở nơi này ngươi. Quý Thế Yến lần này theo Jem Chu Đô đi tới Kinh Môn Đảo, là bởi vì Jem Chu Đô là nàng đại lão bản bằng hữu. Các nàng tập đoàn cùng Jem Chu Đô có trên phương diện làm ăn quan hệ hợp tác. Chứng kiến Đường Tu sau khi đi vào, nàng cũng toát ra kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Jem Chu Đô muốn gặp biết dùng người dĩ nhiên là Đường Tu. Đường tiên sinh, ngài khỏe. Đường Tu khẽ gật đầu, nhìn về phía thân hình cao lớn Jem Chu Đô về sau, vươn tay cười nói, hoan nghênh đường xa mà đến bằng hữu, ta là Đường Tu, Thịnh Đường tập đoàn lão bản. Jem Chu Đô không có tự tay, mà là nhíu mắt lại quan sát Đường Tu vài lần, lúc này mới lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt nói rằng, Đường lão bản rất lợi hại nha, dĩ nhiên để cho ta chuyên từ Tinh Thành chạy tới Kinh Môn Đảo tới gặp ngươi. Đường Tu sắc mặt âm trầm xuống, đi thẳng tới bên trong trên ghế ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo về sau, càng là châm lửa một viên điếu thuốc lá, thật sâu hít vài hơi, lúc này mới đạm nhiên nói rằng, ta lợi hại hay không, người của các ngươi không phải đã thấy được sao? Làm sao, cảm thấy những cái này tổn thất còn chưa đủ, còn muốn sẽ ở chúng ta Hoa Hạ quốc tổn thất chọn người. Jem Chudo biến sắc, Đường Tu lời nói giống như là ở bóc vết sẹo, làm hắn biểu tình trở nên cực kỳ xấu xí. Nếu như không phải suy nghĩ đến Hoa Hạ quốc là Đường Tu địa bàn, hắn thực sự rất muốn rút súng lục ra, hướng về phía Đường Tu hung hăng nả một phát súng tiết hận. Đường tiên sinh, ta cần Thịnh Đường tập đoàn cho ta một cái công đạo. Cần ngươi cho ta một cái công đạo, bởi vì ở cả cái thế giới, không có người nào có thể để cho chúng ta Ua Hầu gia tộc đụng phải tổn thất, vẫn có thể bình an vô sự. Jem Chudo trực tiếp uy hiếp được. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Quý Thế Yến, nhàn nhạt nói rằng, Quý tiểu thư, ta cho ngươi một bộ mặt. Có thể hiện tại không giết hắn, nhưng hy vọng ngươi có thể đem hắn mang đi, bằng không ta thật không có thể bảo đảm hắn còn có thể hay không thể ly khai cái này Bách Yến Tửu lâu. Jem Chudo biến sắc, Quý Thế Yến càng là toát ra thần sắc kinh hoàng. Người khác không biết Đường Tu lợi hại, nàng nhưng là rõ rõ ràng ràng, trước đây nàng và Lý Lao Sơn đều là Đường Tu tự tay cứu ra. Đường tiên sinh, ta nhớ ngài hiểu lầm, Jem Chudo tiên sinh không có muốn làm khó dễ ý của ngài. Tuy là ta không minh bạch giữa các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ta tin tưởng oan gia nên giải không nên kết. Jem Chudo tiên sinh, Đường tiên sinh là bằng hữu của ta, đã từng cũng là ân nhân cứu mạng của ta. Nếu như ngài còn dùng loại thái độ này nói chuyện nói, chỉ sợ ta có thể giúp ngài cũng rất ít. Quý Thế Yến thật sự nói nói. Jem Chudo trầm mặc một lát, lúc này mới gật đầu nhìn về phía Đường Tu, nói rằng, Đường tiên sinh, ta đã phái người điều tra qua sự kiện kia nguyên nhân. Chuyện này xác thực cùng các ngươi Thịnh Đường tập đoàn không có quan hệ trực tiếp, là các ngươi Hoa Hạ quốc có chút đặc thù bộ môn. Được rồi, chuyện lúc trước như là đã phát sinh, ta đây có thể không phải truy cứu trách nhiệm. Kỳ thực ta lần này tìm ngươi là muốn nói với ngươi một chút hợp tác phương mặt sự tình. Đường Tu đạm nhiên nói rằng, ta cảm thấy chúng ta không có cần thiết hợp tác. Jem Chudo lắc đầu nói rằng, Đường tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta rất có cần thiết hợp tác. Có thể ngươi còn không rõ ràng lắm, ta nói hợp tác là chỉ phương diện nào. Đường Tu buông tay nói rằng, nói thật, ta còn thật không biết ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Nói một chút đến, ngươi chỉ hợp tác là phương diện nào? Jem Chudo nói rằng, ta muốn tốn giá cao, từ ngươi nơi đây mời một ít người, giúp ta làm một ít việc nhỏ. Nếu như kết quả là ta muốn thấy được, ta nghĩ ngươi có thể được ta tình hữu nghị, cũng có thể được tốt quyền lợi. Đường Tu hỏi, nói thẳng, Jem Chudo nghiêm túc nói rằng, theo ta được biết, Bách Yến Tửu Lâu là sản nghiệp của ngươi, mà Bách Yến Tửu Lâu có mấy vị người rất lợi hại. Bất kể là đoàn đội hiệp tác chiến đấu, vẫn là đánh lén ám sát, đều là đỉnh đầu một cao thủ. Ta không chờ được nữa, ta nghĩ muốn ngồi lên Ua Hầu gia tộc tộc trưởng vị trí. Cho nên, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu phía sau ta muốn là nói cái gì. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, giá. Jem Chudo nói rằng, 1 tỷ USD, cộng thêm Phi Châu một cái dự trữ số lượng rất lớn mỏ vàng. Đường Tu dò hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói một chút, ngươi cần mời mấy vị kia là ai? Jem Chudo trầm nói rằng, Hắc Bạch Vô Thường âm 13, âm 14, Cối Xay Thịt Cao Phong, Thỏ Tuyết Moray. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể phái ra càng nhiều hơn cao thủ, mỗi nhiều, ta tăng giá 100 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực của bọn họ. Muốn cùng Hắc Bạch Vô Thường bọn họ tương đương. Đường Tu vỗ tay nói rằng, mua bán lớn a, ta cảm thấy làm ăn này có thể làm. Bất quá, ta muốn hỏi một câu, ngươi là làm sao biết ta là Bách Yến Tửu Lâu lão bản? Làm sao biết bốn người bọn họ đang ở Bách Yến Tửu Lâu? James Chudo nheo mắt lại nói rằng, ta có tình báo của ta con đường. Hơn nữa biết được bốn người bọn họ hạ lạc, là ta tìm đại giới tiễn mua được. Ngươi hẳn nghe nói qua Hắc Phong tổ chức a, toàn bộ thế giới lớn nhất tổ chức tình báo. Hắc Phong tổ chức, Đường Tu vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Bất quá, đáy lòng của hắn đối với tình báo này tổ chức sinh ra cảnh giác. Trầm mặc khoảng khắc, hắn chậm rãi nói rằng, 20 tỷ USD, cộng thêm Phi Châu cái kia mỏ vàng, ngươi không thể trả giá cả. Tối đa 10 ngày, các ngươi U Hầu gia tộc tộc trưởng đương nhiệm biết từ trên tinh cầu này tiêu thất. James Chudo trầm nói rằng, nếu như các ngươi không có làm được đâu. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, nếu ta dám tiếp cái này buôn bán, liền nhất định có thể đủ làm được. James Chudo tiên sinh, ngươi tìm ta là muốn tìm kiếm hợp tác, ta sẽ không nhìn một khoản to lớn tài chính cuối cùng không có biện pháp tiến nhập túi bên eo của ta. James Chudo suy nghĩ thêm vài phút đồng hồ, cái này mới chậm rãi gật đầu nói rằng, như vậy, chúng ta hợp tác vui vẻ. Đường Tu bình tĩnh nói rằng, ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng. Toàn bộ thế giới có rất nhiều ưu tú sát thủ, cũng có rất nhiều lợi hại lính đánh thuê tổ chức. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác tìm được ta? Hơn nữa còn là đi Thịnh Đường tập đoàn, mà không phải trực tiếp tới Bách Yến Tửu Lâu. James Chudo cười khổ nói, bên cạnh ta, có quỷ. Đường Tu ngẩn ra, lập tức minh bạch ý tứ của hắn, cười nói, xem ra James Chudo tiên sinh ở U Hầu gia tộc tình cảnh không hề giống ngoại giới người thấy tốt như vậy a. James Chudo bất đắc dĩ nói rằng, quyền lợi là làm người rất mê, nhưng cũng thứ rất nguy hiểm. Đường Tu thâm dĩ vi nhiên gật đầu cười nói, ta đem ngươi nên cho tình báo của ta, hiện tại liền giao cho ta a. Ta tin tưởng, ngươi đã muốn mời người, liền nhất định trước giờ làm khá hơn một chút chuẩn bị. James Chudo giơ ngón tay cái lên, hướng về phía Đường Tu tán thán một câu về sau, liền trực tiếp cầm lấy túi công văn đưa cho Đường Tu. Nói rằng, mặt trên có hắn hết thảy tư liệu, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng trừ hắn ra bên ngoài, hắn mấy vị phụ tá đắc lực cũng có thể từ cái này cái trên thế giới tiêu thất. Tòa kia mỏ vàng, kỳ thực cũng là bởi vì mấy người kia mới. Chỉ có, chuẩn bị, Đường Tu đứng lên, cười nhạt nói, ta hiểu được, còn có chút chuyện khác, sẽ không cùng các ngươi. James Chudo tiên sinh sau này sẽ là chúng ta Bách Yến Tửu Lâu quý khách. Nếu có mua bán lớn còn xin chiếu cố nhiều hơn. Các ngươi ở chỗ này tiêu phí, toàn miễn. Nói xong, hắn trực tiếp ly khai. Ở cạnh biển nhìn thấy cô Tiểu Tuyết về sau, nhàn nhạt nói rằng, ta tiếp rồi cái mua bán lớn, 20 tỷ USD cộng thêm một tòa mỏ vàng, chuẩn bị làm cho Quang và Ám hai người bọn họ ra đi chơi một chút. Cô Tiểu Tuyết cười yếu ớt nói, sư gia, hai người bọn họ gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của bọn họ. Để cho bọn họ đi làm việc, tin tưởng nhất định có thể đủ đơn giản hoàn thành. Đường Tu đem túi công văn đưa cho nàng, nói rằng mục tiêu là U Hầu gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, còn có hắn mấy vị phụ tá đắc lực, cụ thể tư liệu hẳn là đều ở đây trong túi công văn. Chuyện này liền giao cho ngươi tới theo vào. Tốt, cô Tiểu Tuyết mỉm cười gật đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.